Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1216, chương 1217, chân tướng rốt cuộc đại bạch. Ánh mắt cô ả Hoàng Phủ Văn không để lại dấu vết liếc về liếc mắt An Lâm chỗ. Phát hiện An Lâm không hề rời đi, lúc này mới có chút thở phào một cái, tiếp tục đưa mắt nhìn sang Đoạn Phi Dương. Đoạn Phi Dương cười lạnh nói, biết ta là ai không? Ta nhưng là Thần Vũ Tông thiếu tông chủ, ngươi lại dám đụng đến ta chủ ý, thật chán sống. Hoàng Phủ Văn mặt lộ khinh thường, cái gì cho má Thần Vũ Tông, rất lợi hại phải không? Ta ngay cả Tứ Cửu Tiên Tông cũng không sợ, còn sợ một mình ngươi khoảng chừng một châu xưng vương xưng bá tông môn. Ta Hoàng Phủ Văn không sợ nhất chính là các ngươi những thứ này ỷ thế hiếp người phế vật. An Lâm thần sắc ngẩn ra, hỗ phun liền hỗ phun, sao còn mang ta lên Tứ Cửu Tiên Tông tới? Hơn nữa lời này, khẩu khí thật là lớn a. Ha ha ha ha, khẩu khí thật là lớn. Một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ, dám chửi ta một cái hóa thần cường giả tối đỉnh phế vật. Thật là không biết trời cao đất rộng a. Ngươi chẳng lẽ cho là mình có thể giết chết hai cái phế vật hóa thần? Giết ta cũng rất dễ dàng. Ngươi sợ rằng còn không biết, chúng ta trước có bao nhiêu chênh lệch chứ? Đối với ta mà nói, ngươi chính là con kiến hôi. Đoạn Phi Dương vừa nói, đó thuộc về hóa thần đỉnh phong khí thế ầm ầm bộc phát ra, cực kỳ kinh người. Trong lòng Hoàng Phủ Văn lửa giận bay lên, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể lên tiếng làm nhục ta Hoàng Phủ Văn, lại còn có thể còn sống trở về. Đoạn Phi Dương, Hoàng Phủ Văn chỉ Đoạn Phi Dương, nghĩa chính ngôn từ quát to, các ngươi Thần Vũ Tông một tên đệ tử ở một lần trong chiến đấu giết chết ba gã vô tội phàm nhân, ta đây liền muốn báo thù cho bọn họ. Ngươi là thời điểm vì thế trả giá thật lớn, đi chết đi cho ta. Đoạn Phi Dương chớp chớp cặp mắt, cái quái gì? Lúc này Hoàng Phủ Văn đã nhào qua, hai tay của hắn làm đao, trong cơ thể lực lượng hội tụ ở hai tay, u minh chi khí cao độ ngưng tụ, để cho hai tay tựa như hắc đao như vậy sắc bén nhiếp hồn, thả ra kinh người ba động. U minh thiên tàn phá, Hoàng Phủ Văn lấy tay vỗ tới, ở trên hư không kéo ra một đạo đen nhánh kinh khủng cong hình cung. Đoạn Phi Dương đã sớm đeo một cái cao cấp linh khí quả đấm, hắn mặt không sợ hãi, hai quả đấm nắm chặt, một quyền hướng Hoàng Phủ Văn đánh tới. Hoàng Phủ Văn sống bàn tay cùng Đoạn Phi Dương quả đấm va chạm, năng lượng nổ lên, đem chu vi ngàn mét nát bấy chôn vùi. Đoạn Phi Dương quả đấm đột nhiên truyền tới nổ vang tiếng, thủ càng là tung tóe ra vô số máu bắn tung. Đoạn Phi Dương kêu thảm một tiếng, thân hình lui nhanh. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ lại có thể thi triển kinh khủng như vậy thuật pháp. Hoàng Phủ Văn thừa thắng xông lên, hai tay như đao không ngừng hướng về phía Đoạn Phi Dương không ngừng chém xuống. Đoạn Phi Dương vừa khai chiến liền hoàn toàn rơi vào hạ phong. Hoàng Phủ Văn sức mạnh cường hãn, quỷ dị khó lường thuật pháp, đều làm hắn khó mà chống đỡ. Rõ ràng ta tư chất cùng thuật pháp cũng là đứng đầu, tại sao ngươi sẽ mạnh như vậy? Đoạn Phi Dương càng đánh càng là kinh hãi. Thân sau khi ngưng tụ ánh sáng màu trắng cánh, hiển nhiên là muốn rút lui. An Lâm nhìn đến hơi nghi hoặc một chút, thế nào Đoạn Phi Dương còn không bạo thể đem đối diện Hoàng Phủ Văn cho dây? Chuyện cho tới bây giờ, còn phải ẩn giấu thực lực. Đoạn Phi Dương mở rộng quang rực, hướng xa xa chạy trốn, tốc độ đã đi đến hóa thần cảnh cực hạn. Đừng trốn! Hoàng Phủ Văn thấy Đoạn Phi Dương muốn chạy trốn, lập tức ném ra một cái phù lục, đó là hắn ở một nơi trong di tích đạt được phù lục, có cường đại trói buộc lực. Ông, một cái lam sắc phù văn từ phù lục bên trong kích bắn ra. Sóng năng lượng văn khuếch tán lúc này, kinh khủng trói buộc lực như băng phong thiên địa, phải đem phía trước hư không cũng cùng đông đặc. Đoạn Phi Dương kinh hãi phát hiện mình bóng người lại bị đọng lại ở. Lúc này, Hoàng Phủ Văn đã vọt tới trước mặt hắn, màu đen sống bàn tay vô tình hạ xuống. Không, ngươi không thể giết ta. Ta một khi tử, thần Vũ Tông nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đoạn Phi Dương la lớn, thần Vũ Tông, ha ha, kia tông môn nhằm nhò gì? Ta Hoàng Phủ Văn sớm muộn có một ngày, sẽ đem thần Vũ Tông cũng cùng đạp bằng. Hoàng Phủ Văn cười lạnh nói, hai tay vô tình hạ xuống, phốc suy, máu tươi tung tóe. Đoạn Phi Dương bị Hoàng Phủ Văn miễn cưỡng xé vỡ thành hai mảnh. Sinh cơ đoạn tuyệt, thần Vũ Tông thiếu tông chủ cứ như vậy chết. Hoàng Phủ Văn cực kỳ thuần thục đem thiếu tông chủ di vật lấy đi. Mặt hiện lên một nụ cười, Đoạn Phi Dương ngang ngược càn rỡ, hãm hại phụ nữ đàng hoàng, coi còn lại tu sĩ cấp thấp như con kiến hôi. Cái kết quả này là hắn có được, ta cũng coi như thế thiên hành đạo. Hoàng Phủ Văn trần thuật vị này chết đi thiếu tông chủ tội. Mặt đầy chính nghĩa, An Lâm chính là nhìn đến cả người cũng sững sờ. Đoạn Phi Dương không phải là nắm giữ ngắn ngủi tăng lên tới phản hư thực lực sao? Làm sao lại chết như vậy? Đây cũng quá không khoa học chứ. Vốn là hắn còn mài đao xen xoẹt, chuẩn bị cùng cái này boss đại chiến một trận. Kết quả mẹ nó, còn chưa khai chiến, hắn liền bị một cái tên là cái gì Hoàng Phủ Văn người đi đường cho sát. Hoàng Phủ Văn đưa mắt nhìn sang trên hư không xương trắng. Chớ núp, ta biết ngươi ở đó trong. Trong lòng An Lâm cả kinh, hắn hóa vụ tiên hành ngay cả Đoạn Phi Dương đều không đoán được. Lại bị một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ cho đoán được. An Lâm bắt đầu hiện ra nguyên hình, rất là tán thưởng nói. Thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể nhìn thấy ta. Ngược lại coi thường ngươi. Khóe miệng của Hoàng Phủ Văn có chút câu khởi. Hai tròng mắt đen nhánh thâm thúy, ta nắm giữ có thể nhìn phá hết thảy hư vọng Minh Vương chân nhãn. Tự nhiên cũng có thể đoán được ngươi ẩn núp thuật pháp. Ngươi rất mạnh, mặc dù ngươi cùng Đoạn Phi Dương đều là hóa thần đỉnh phong, nhưng mang cho ta cảm giác nguy hiểm, lại xa xa cao hơn Đoạn Phi Dương. Mặc dù nói lời như vậy, nhưng Hoàng Phủ Văn trên mặt lại không có mảy may vẻ khẩn trương. Hắn khẽ cười nói, nhưng tiếc là, ngươi gặp phải là ta, ở trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là một cái so sánh lớn một chút con kiến mà thôi. Ta không thích lạm sát kẻ vô tội, ngươi cướp ta đồ vật, vãi đem nó giao ra, sau đó cút đi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. An Lâm khiếp sợ, ta dùng tiễn đánh tới đồ vật, thế nào thành cướp? Ngươi sẽ không nên muốn ta Hoàng Phủ Văn đồ vật, biết không? Hai tay Hoàng Phủ Văn lần nữa quấn quanh U Minh Lực. Khí tức ầm ầm tăng vọt, khóe miệng của An Lâm co quắp một trận. Bệnh thần kinh đây chứ? Hắn thái độ rất rõ ràng, lấy một loại nhìn ngốc ánh mắt cu à bức nhìn Hoàng Phủ Văn. Lần trước cũng vậy, rõ ràng là ta Hoàng Phủ Văn bằng bản lĩnh cầm U Minh chân nguyên khoáng. Lại luôn có người không biết sống chết muốn cướp lấy ta đồ vật. Bây giờ ngươi cũng vậy. Rõ ràng là ta đồ vật. Tại sao ngươi dù sao phải không nghĩ ra đây? Thuận ta thì sống. Nghịch ngã giả tử. Ta là cuối cùng rồi sẽ bước lên đỉnh cao cường giả. Ngươi nếu không biết điều, ta đây cũng không nhất định khách khí với ngươi. Hoàng Phủ Văn từng bước một đi về phía An Lâm. Khí tức bộc phát kinh khủng, thanh âm lạnh lùng đạo, An Lâm lại cả người đứng run tại chỗ. Thì ra là như vậy, có thể lấy hóa thần trung kỳ lực chiến Đoạn Phi Dương. Có thể phát hiện ta, Bạch Lăng xác định vị trí mục tiêu hướng giống vậy Nam Di Động. Phù hợp, hết thảy đều phù hợp. Má nó đàn, trước hiểu lầm đại, cũng còn khá Hoàng Phủ Văn tự mình nói đi ra, bị dọa sợ đến không nhúc nhích một dạng. Bây giờ hối hận đã không có dùng, con kiến hôi đến lượt thật tốt nằm, phải cứ cùng ta cướp đồ, người này là muốn chết. Hoàng Phủ Văn cười lạnh một tiếng, hai tay như đao chém về phía An Lâm. Vèo, trong nháy mắt, An Lâm tại chỗ biến mất. Hoàng Phủ Văn đồng tử co rụt lại, hắn còn chưa phản ứng kịp, một cái ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy năng nắm đấm vàng đã vọt tới hắn mặt, sau đó hạ xuống, tốc độ quả thực quá nhanh, hắn căn bản là không có cách né tránh. Một tiếng nổ vang rung trời, năng lượng màu vàng óng chấn động mấy ngàn thước. Hoàng Phủ Văn mặt bị chùy được bằng phẳng, lực lượng đem răng cùng sống mũi tan vỡ vỡ vụn. Phốp, hắn bùng máu tươi lớn phun ra ngoài, cả người bị chùy phi hơn 1000 mét, như rẻ lau như vậy cút rơi xuống mặt đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,